Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, nơi đó lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái này thời gian ở đến Cáp Nhĩ Tân sau lại đi phủ Viễn Phương diện quẹo một đầu lại dùng đi một ngày thời gian, như vậy đan trình 4.000 hơn dặm. Mỗi ngày xe cần cẩu 10 giờ, dùng dòng dã 5 ngày thời gian, trung bình mỗi giờ 40-50 cây số. Thân Dương tới Bột Hải cao tốc muốn 90 năm xây xong, mà Thân Dương tới Cáp Tân cao tốc lại là phải đến năm 96 mới thông xe. Vạn Phong bọn họ cái tốc độ này, cái này ở không có xa lộ quốc lộ niên đại hết sức bình thường. Nếu như ở giữa không đi phủ Viễn tiếp Chiêm Hồng Quý, còn có thể rút ngắn một ngày hành trình. Hàn Quảng Gia ngừng xe ở khách sạn Hồng Anh cửa thời điểm đã là trễ gian 7 giờ cỡ đó. Chính là vừa mới lên đèn lúc, khoảng thời gian này chính là cơm nước xong thời tiết. Loan miệng khách sạn đèn màu rực rỡ về đêm nghe hồng lóe lên. Tất cả cửa khách sạn ngừng đầy các loại xe chở hàng nhất phái, cảnh tượng phồn hoa. Cơ hồ tất cả khách sạn cũng tuyển mộ một ít tương đối xinh đẹp phục vụ viên. Ở tất cả cửa khách sạn nghênh đón đưa về. Sau khi xuống xe, Vương Trung Hải, Dương Pháo, Tần Tố Chân và Chiêm Hồng Quý đầu vòng vo mấy vòng sau cũng rơi vào si mê bên trong. Giống như Vương Trung Hải, Dương Pháo và Tần Tố Chân xuất thân Hắc Hòa tương đối mà nói kinh ngạc. Còn nhẹ một chút. Nhưng thân ở nông thôn Chiêm Hồng Quý liền khiếp sợ không nhỏ. Vạn huynh đệ, nơi này chắc chắn chỉ là một thôn sao? Từ vừa tiến vào tương uy địa giới, loan miệng hai bên đường đi cao lầu san sát. Khu vực này lại có 20-30 nóc nhà lầu. Mỗi một nhà lầu trước tối thiểu cũng đậu 3-4 chiếc xe chở hàng. Mà cách đó không xa một cái tiểu bãi đậu xe lại là ngừng đầy tất cả lớn nhỏ xe hàng. Phủ Viễn huyện thành bây giờ vậy không như thế nhiều nhà lầu, và cái này hơn xe hơi nha. Mặc dù đều là 3 tầng tầng 4 nhà lầu, nhưng đó cũng là nhà lầu không phải. Dĩ nhiên, nơi này là huyện Hồng Nhai Hương Ô Lô Tương Uy thôn. Thiên Chân Vạn Sắc là một cái thôn. Thật không nghĩ tới, một cái thôn lại so Phủ Viễn huyện thành còn sầm uất. Các ngươi là làm sao làm được? Còn Phủ Viễn huyện thành, chúng ta Hắc Hòa trừ địa phương lớn điểm bên ngoài, ta chưa thấy được Hắc Hòa nơi nào so với cái này bên trong mạnh. Xem các ngươi bên đường những khách sạn này, Hắc Hòa giống như thế có cấp bậc khách sạn vậy không vượt qua 3-4 nhà. Có thể nơi này khắp nơi đều là, Tần Tố Chân vậy lên tiếng, từ từ phát triển thôi. 8-9 năm trước nơi này và cả nước nông thôn không có bất kỳ khác biệt. Đến bây giờ dùng gần 10 năm thời gian từng bước một đi đến bây giờ. Không tới 10 năm liền, phát triển thành như vậy. Lại cho các người 10 năm phỏng đoán thì biết bay. Dương Pháo giọng mũi rất nặng nói một câu. Nhất định là sẽ có phát triển. Tương lai phát triển đến cái dạng gì còn không biết. Cái này gian khách sạn Hồng Anh chính là Hàn Quảng Gia nhà mở. Các ngươi ở Tương Uy những ngày qua, ăn ở nơi này, đi vào đi, ăn cơm trước cơm nước xong liền nghỉ ngơi. Ngày mai ta mang các ngươi ở toàn bộ Tương Uy vòng vo một chút. Lương Hồng Anh đã từ trong khách sạn lao ra đang cùng Hàn Quảng Gia anh em. Được rồi, cùng buổi tối lại hiếm đi. Bây giờ nhanh chóng cho chúng ta làm chút rượu thức ăn. Nợ nhớ trên người ta. Từ giữa trưa đến bây giờ còn chưa ăn một ít đồ đây. Ta lúc đi ra đã thông báo đầu bếp đi làm. Vậy thì đi vào nhà cùng đi. Vương Trung Hải, Dương Pháo, Tần Tố Chân, Chiêm Hồng Quý thêm hai cái. Thuê tài xế. 8 người vào nhà tìm một cái phòng nhã ngồi xuống. Rất nhanh đầu bếp dọn thức ăn lên. Đi lên 8 món ăn, trong đó có 5 và biển có liên quan. Vạn Phong nổi tiếng, đáng giận Lương Hồng Anh. Thật xem ngươi nam người thích ăn hàng hải sản, ngươi liền có thể sức lực đi lên Thượng Hải hàng. không biết bao gồm ta ở bên trong đều là từ Bắc Sơn tới. Hàng hải sản tiền ta cũng không chi tiền. Lương Hồng Anh lộn một cái bạch nhãn. Ai nha, một mình ngươi đại lão bản. Cân cân so đo cái này cũng không sợ mất mặt. Ném người gì, ta tiền cũng không phải nước biển trào lưu đi lên. Không phải ta cần dĩ nhiên sẽ không bỏ tiền. Hừ, vĩnh viễn cũng đức hạnh này. Nói tới nói lui cười thuộc về cười không trễ nãi ăn. Hồng Anh, ngươi hài tử đâu? Không phải nói xong rồi chúng ta lúc trở lại ngươi ôm đứa nhỏ tới đón tiếp chúng ta sao? Cút, đứa nhỏ còn không có sinh ra đâu đi nơi nào ôm đứa nhỏ. Có thể ngươi cái này bụng cũng không? Giống như nha, dù là ngươi nhét cái gối cũng được nha. Nhanh chóng ăn cơm của ngươi đi. Cơm cũng không chặn nổi ngươi miệng. Ta là mau cứ điểm quan trọng gối. Chúng ta Quảng gia năm nay là nhất định sẽ làm cha. Có thể ngươi đâu? Quảng gia, ngươi muốn vui làm cha? Chỉ sợ là bị làm cha. Đứa nhỏ sinh ra phải thật tốt kiểm tra một chút. Đừng là của người khác trông. Ngươi làm sao ở nơi nào liền chán ghét người tới chỗ nào? Ta được đi không uống ngươi chơi. Lương Hồng Anh không chịu nổi. Bị chán ghét, chuẩn bị không chọc nổi tránh nổi. Chớ đi, mấy người này đều là khách ta. Sau này thì ở ngươi nơi này, ăn ở cũng coi là ghi sổ ta. Đừng cho ta viết vớ vẩn nha, đến lúc đó ta sẽ kiểm toán. Tiệm nhỏ La Quyền, ta hy được ở trên mình ngươi chiếm về điểm kia tiện nghi. Lương Hồng Anh xoay người đi, nếu như ở chỗ này đợi tiếp nữa không phải bị buồn nôn chết không thể. Vốn là bây giờ nàng nhàn rỗi ngạch không có sao thì làm ói. Nếu như lại bị hàng này chán ghét mấy lần nói không chừng sẽ mửa như điên. Tiểu Vạn, ngươi cái này miệng nói chuyện thật đúng là trăm không cấm kỵ. Như vậy đùa giỡn ngươi không sợ Quảng gia tức phụ tức giận. Ta xem Quảng gia tức phụ có bầu tử 4-5 tháng. Cầm người ta tính trẻ con trước xem Quảng gia không uống ngươi tính sổ. Tần Tố Chân cười nói. Ha ha. Chúng ta là trung học bạn học nháo thói quen. Ngươi cảm thấy nàng sẽ xảy ra khí. Vậy là ngươi quá không được rõ nàng. Da mặt có thể dày. Đại khái trừ Quảng gia có thể để cho nàng tức giận. Người khác hãy tỉnh lại đi. Quảng gia già như thế thực sẽ để cho tức phụ tức giận. Chiêm Hồng Quý biểu thị xem không hiểu. Ha ha, bọn họ hai tên làm sao hình dung đâu. Nếu như Lương Hồng Anh hỏi Quảng gia 5 câu Quảng gia không trả lời, Lương Hồng Anh thì biết giận quá chừng. CMN, ngươi không nói lời nào lão bà ngươi thì biết tức giận. Thiệt hay giả, Hàn Quảng gia rốt cuộc không giống gỗ đầu. Hắn mỉm cười gật đầu. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong dặn dò Chiêm Hồng Quý bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Hóa giải một chút đường đi mệt mỏi. Ngày mai tốt khắp nơi thật tốt đi bộ một chút. Vạn Phong đi ra khách sạn Hồng Anh, liền quẹo vào vui vẻ Ngu Nhạc Thành. Hắn được xem Hứa Bân trong tay có hay không máy game. Nếu là không có máy game, Vương Trung Hải bọn họ tới một chuyến há chẳng phải là đi không? Vui vẻ Ngu Nhạc Thành lầu một bây giờ đổi thành phòng game. 20 đài máy game chiếm cứ lầu một bốn bề, chỉ ở góc Tây Bắc chừa lại một xó xỉnh, bày hai cái bàn vây ra một cái bốn phương không gian. Hứa Mỹ Lâm trang điểm lộng lẫy ngồi ở bên trong, hai con mắt to giống như hồ ly như nhau xoay tít loạn truyền. Nhìn dáng dấp có hoài xuân dấu hiệu, Hứa Mỹ Lâm khi nhìn đến Vạn Phong đi vào ở ngẩn người một chút sau lộ ra như hoa nét mặt tươi cười. Bé gái, mấy tháng không thấy kha giống như lại đẹp mắt không thiếu. Tới đây ca ôm một cái. Hứa Mỹ Lâm đỏ mặt. Phong ca, người ta bây giờ là người lớn. Nơi đó lớn, để cho ca xem. Hứa Mỹ Lâm làm tức giận trạng. Thằng nhóc, ca mới vừa trở về ngươi liền cho ca xem mặt tử. Coi như ngươi lớn lên xinh đẹp ca vậy tức giận. Nói chuyện công phu Vạn Phong đặt mông ngồi ở trên bàn. Ca ngươi đâu? Hứa Mỹ Lâm hướng về phía mặt đông một nỗ miệng.